Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 964, thiên hướng về phía đôi mẹ con. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lông mày anh Tuấn lãnh nhuận của Kỳ Mộ Phi hơi nhắm lại một chút. Hai ngày này mặc dù anh và Nam Tiểu Tấu có nhắn tin, nhưng nói đều là chuyện của Sở Nam Xuyên và Hạ Mộc Cần. Ngữ khí của Kỳ Mộ Phi lạnh lẽo, lộ ra bất mãn, chẳng ra gì, vì thế, nội tâm Hoàng Phủ Bạc Ái và Quý Diệp Thừa an ủi. Một bộ dáng thiếu đáng, thấy cậu cũng chính là phiền lòng đến Hoàng chúng tôi liền an tâm rồi. Khóe mắt Kỳ Mộ Phi kéo một cái, mẹ nó, quả nhiên đều là bạn bè gài bẫy chuyên nghiệp 18 năm. Quý Diệp Thừa lại bắt quái Sở Nam Xuyên. Nhìn dáng vẻ Tiểu Xuyên Xuyên hai ngày này đều ở bệnh viện bồi cô gái mối tình đầu của cậu ấy. Quả nhiên đứa bé biết khóc mới có sữa ăn nha. Bỗng chốc, ánh mắt lãnh tuấn của Kỳ Mộ Phi càng sâu một chút. Đứa bé biết khóc mới có sữa ăn. Vậy Hạ Mộc Cần và Tiểu Quang thì sao? Không biết có phải bởi vì bà đàn ông không? So với mối tình đầu của Tiểu Xuyên Xuyên, anh càng thiên hướng về phía đôi mẹ con kia. Nếu Nam Xuyên thật sự kết hôn với Nhan Chỉ Nhị, đôi mẹ con kia phải làm sao bây giờ? Anh là anh em của Tiểu Xuyên Xuyên, Tiểu Quang là con trai của Tiểu Xuyên Xuyên, anh không có khả năng cứ như vậy mặc kệ không lo được. Huống chi, hiện tại Tiểu Xuyên Xuyên thật sự còn có tình cảm với Nhan Chỉ Nhị sao? Cách chương.